Khánh Trần sờ cái đầu nhỏ của Lý Đồng Vân. Mấy ngày nay ngươi không có lớp tự học buổi tối à? Lý Đồng Vân nói xong thì kéo ống tay áo Khánh Trần chạy lên lầu. Vừa mở cửa, Khánh Trần đã thấy nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cảnh tượng chán chường đầy đồ vật bị đập phá nay không còn nữa mà đổi lại thành nhiều món gia dụng mới. Giang Tuyết đang đeo tạp dề bận rộn trong phòng bếp, nghe được tiếng mở cửa cũng không quay đầu lại mà nói, Khánh Trần tới rồi sao, tranh thủ thời gian ngồi xuống đi, còn thiếu canh nữa là xong. Khánh Trần nhìn trên bàn cơm, sườn xào chua ngọt, rau xào thịt, thịt băm đậu chua, khoai tây sợi chua cay, trông rất ngon. So với đồ ăn không mặn không nhạt bên trong ngục giam số 18 bên mà nói, đây mới thật sự là đồ ăn. Giang Tuyết A Di, đến cùng là muốn chúc mừng cái gì a? Khánh Trần buồn bực nói. Giang Tuyết bưng nồi canh ra, mừng tít mắt nói, ta từng nói với ngươi, ở thế giới trong ta mở một phòng khám bệnh về thân thể máy móc chưa? Ừm, nhớ. Khánh Trần đứng dậy hỗ trợ đối phương đặt nồi canh đặt lên bàn. Giang Tuyết quay người về phòng bếp bới cơm rồi cầm đũa ra, trước đây phòng khám bệnh này khiến ta rất sợ, vì sau khi xuyên qua không có ký ức trước đây. Vì thế khi bệnh nhân tới, ta căn bản cũng không biết nên làm như thế nào. Khánh Trần yên lặng lắng nghe. Giang Tuyết nói tiếp, những người đến cải tiến thân thể kia đều như hung thần ác sát, trị an vào ban đêm ở thành thị số 18 đặc biệt kém, sau 8 giờ đi trên đường cũng không an toàn, cho nên ta vẫn rất lo lắng. Đây chính là nguyên nhân trước đó Giang Tuyết muốn giao Lý Đồng Vân cho Khánh Trần, bởi vì chính nàng cũng không biết sau khi xuyên việt còn có thể trở về không. Bất quá bây giờ thì tốt rồi. Giang Tuyết vừa cười vừa nói, cũng không biết chuyện gì xảy ra, người của tập đoàn Lý Thị đột nhiên tới tìm ta, sau đó nói muốn nhập cổ phần. Lý Thị. Khánh Trần nói thầm một tiếng. Ta từng nói với ngươi, tập đoàn ở thế giới trong chính là trời. Chỉ cần là sản nghiệp tập đoàn nhập cổ phần, những phần tử phạm tội kia sẽ đi đường vòng. Giang Tuyết cao hứng bừng bừng, ngồi xuống bàn ăn, bọn họ không chỉ cho ta một khoản tiền, còn lắp đặt biểu tượng của Lý Thị trước phòng khám của ta, khiến ta an tâm hơn rất nhiều. Khánh Trần nở nụ cười, có tập đoàn Lý Thị trợ giúp, xác thực nên chúc mừng. Lần này không cần làm phiền ngươi nữa, ông ngoại của Tiểu Vân cũng không cần rời khỏi quê hương. Giang Tuyết rất hài lòng với hiện trạng này, nàng thậm chí còn cười nhẹ, nói với Khánh Trần, không phải trước đây ngươi rất hâm mộ người xuyên việt sao, nếu ngày nào ngươi thật sự xuyên qua cứ tới thành thị số 18 tìm ta. Giang Tuyết A Di cái khác không làm được nhưng bảo hộ ngươi vẫn là có thể. Khánh Trần thầm thở dài, hắn đúng là ở thành thị số 18, đáng tiếc tình cảnh của hắn không giống người bình thường. Cuộc chiến ảnh tử của Khánh Thị, truyền thừa của tổ chức kỵ sĩ. Hai chuyện này đã sớm vượt ngoài phạm vi của người xuyên qua phổ thông khác. Đúng rồi Giang Tuyết A Di. Khánh Trần hỏi, những người áo đen kia còn tìm ngươi không? Không có, là ta tìm bọn họ. Giang Tuyết nói, sau khi giao phó Tiểu Vân cho ngươi, ta đã liên lạc với họ một chút, thử xem họ có thể giúp gì cho ta ở thế giới trong không. Giang Tuyết nói tiếp, chỉ là bọn họ nói, tổ chức của họ chỉ vừa được sáng lập. Ở thế giới trong không có tác dụng gì, cho nên lực bất tòng tâm. Sau khi ăn xong, Giang Tuyết đi rửa chén, để lại Khánh Trần cùng Lý Đồng Vân ngồi trên bàn. Vào lúc này, Khánh Trần đột nhiên hỏi, ngươi cũng là người xuyên việt. Lý Đồng Vân nháy mắt hỏi, Khánh Trần ca ca ngươi đang nói gì vậy? Lần trước, ngươi từng hỏi mụ mụ ngươi tên phòng khám bệnh, kết quả lần này tập đoàn Lý Thị đã nhập cổ phần vào phòng khám bệnh của nàng, đồng thời còn ra mặt bảo hộ. Khánh Trần nói, ngươi có thể không thừa nhận, nhưng ta cũng có thể nói lại những chuyện này mụ mụ ngươi. Trong nháy mắt Lý Đồng Vân liền sợ, tuyệt đối đừng nói với mụ mụ. Khánh Trần nhẹ nhàng thở ra, hắn đoán không sai. Hôm qua trước khi trở về hắn từng xem xét lại ký ức một phen, phát hiện chỗ kỳ quái. Sau khi Lý Đồng Vân biết mụ mụ của nàng mở phòng khám, phản ứng đầu tiên không phải hiếu kỳ với thế giới trong mà hỏi tên phòng khám, đây rõ ràng là cố tình. Cho nên, hôm qua hắn mới yêu cầu Lý Thúc Đồng đưa mình danh sách của Lý Thị. Bên trong xác thực có tên Lý Đồng Vân. Qua lại giữa hai thế giới, tên và thân thể không thay đổi, cái này không sai. Khánh Trần thấp giọng hỏi, vì sao không nói cho mụ mụ ngươi? Ở thế giới trong không có mấy người dám quản ta, nhưng nếu để mụ mụ biết, nàng chắc chắn sẽ quản ta. Lý Đồng Vân sợ sệt nói, ngươi đừng nói cho mẹ ta biết, ta có thể cho ngươi tiền, ở thế giới trong ta có rất nhiều tiền tiêu vặt. Khánh Trần không chút do dự nói, ta không phải người xuyên Việt, muốn tiền bên đó làm gì? Lý Đồng Vân thấy hắn nói vậy thì nghi ngờ hỏi, ngươi không phải người xuyên Việt. Dĩ nhiên không phải. Khánh Trần phủ định, cái kia. Ngươi có bao nhiêu tiền ở thế giới ngoài? Lý Đồng Vân sửng sốt một chút, tiền của con nít mà ngươi cũng muốn lừa gạt. Khánh Trần. Kỳ thật. Cũng không phải ta muốn cướp tiền tiêu vặt của ngươi, ta chỉ thuận miệng hỏi chút thôi. Khánh Trần có chút lúng túng nói. Giờ khắc này, ngay cả hắn cũng thấy ngại. Hắn thật sự là muốn tiền đến điên rồi. Bất quá, Khánh Trần đã ý thức được, Lý Đồng Vân cũng đang hoài nghi hắn là người xuyên Việt. Vì hắn thường hay hỏi lung tung về thế giới trong. Hơn nữa còn đoán được nàng đã xuyên qua. Cho nên hắn không chút do dự nói bản thân chẳng cần tiền của thế giới trong để loại bỏ hoài nghi của đối phương. Đêm nay có thể nói Khánh Trần thu hoạch khá tốt, ít nhất cũng đã xác nhận Lý Đồng Vân là người xuyên Việt. Bây giờ hắn là người Khánh Thị, có thêm bằng hữu vẫn tốt hơn không? Dù Lý Đồng Vân chỉ có 10 tuổi nhưng nói không chừng ngày nào đó sẽ giúp được chút ít. Tựa như lần đầu tiên hắn xuyên Việt từng bái Bồ Tát vậy, phải chuẩn bị cho tất cả mọi tình huống. Thừa dịp Giang Tuyết chưa rửa chén xong, Lý Đồng Vân thấp giọng nói với Khánh Trần, ta ở thế giới ngoài không có tiền tiêu vặt gì. Nếu không Khánh Trần ca ca, ngươi trao đổi với ta đi. Trao đổi cái gì? Khánh Trần hỏi. Sao cũng được, dù sao ngươi cũng không được nói cho mụ mụ ta biết. Lý Đồng Vân lần nữa thấp giọng nói. Được rồi, trước cho ngươi thiếu nợ đó. Khánh Trần nhìn thoáng qua bóng lưng Giang Tuyết trong phòng bếp, ngươi nhớ kỹ, chiếu cố tốt mụ mụ của ngươi ở thế giới trong. Ta nghe mọi người nói, thế giới trong rất hỗn loạn. Từng, yên tâm. Lý Đồng Vân hài lòng nói, chờ về sau ngươi có cơ hội xuyên qua, ta sẽ bảo vệ các ngươi. Khánh Trần có chút dở khóc dở cười, hứa hẹn của tiểu hài tử vừa ngây thơ lại đơn giản như thế. Hắn chào Giang Tuyết một tiếng rồi về nhà. So với nơi này, nhà hắn lạnh lẽo hơn nhiều. Không có thân nhân, không có người nói chuyện. Khánh Trần mở điện thoại ra, xem nhóm chat cũ lớp, bên trong vẫn thảo luận những chuyện vô nghĩa như cũ. Trong lớp 11 số 3 hẳn chỉ có Nam Canh Thần là người xuyên Việt. Hắn lại mở ra hotspot ra thì thình lình phát hiện có hai tin tức mới đang dẫn đầu, tổ chức thần bí ở nước ngoài đã ra giá treo thưởng, dùng giá trên trời để mua bộ phận thân thể bằng máy móc của thế giới trong. Có người đăng hình chụp màn hình lên mạng, đối phương liệt kê ra danh sách các vật phẩm, NES dược vật kháng già yếu, EGE-002 thuốc biến đổi gen. Trong đó, thậm chí còn có rất nhiều loại thuốc trị, đều là những thứ thế giới ngoài chưa nghiên cứu ra. Những vật phẩm trong danh sách này kỳ thật đều có một đặc tính chung, cứu mạng, kéo dài tính mạng, bảo vệ thanh xuân, tăng cường cơ năng thân thể. Tổ chức này công bố đã thí nghiệm công hiệu của dược vật. Xác thực có hiệu lực với nhân loại ở thế giới ngoài. Bọn họ thậm chí còn công khai cách người xuyên Việt đem những thứ này về, bỏ thuốc viên vào dùng màng bảo, ngậm trong miệng hoặc nuốt vào bụng, nhét vào trực tràng. Khánh Trần nhìn đến đây thì nhíu mày, những người này lấy được đồ vật của thế giới trong mà cách gì cũng dám làm. Phải biết, giá trị những thứ này rất khó ra giá. Một phú hào bị ung thư sắp chết, thấy được hy vọng cuối cùng trước mặt. Hắn sẽ ra giá bao nhiêu để đổi lấy? Giá cả bao nhiêu cũng đâu bằng cái mạng của mình. Mà những thứ có thể cứu mạng còn rất nhiều, tỉ như trái tim, thận mô phỏng sinh vật, cơ mà những thứ này thì không mang về được. Khánh Trần hơi xúc động, vào lúc hắn còn đang suy nghĩ làm thế nào để trở thành siêu phàm giả thì người ta đã bắt đầu làm ăn rồi. Mà hiện tại hắn lại không cách nào dùng được những cách này. Nếu đứng ra giao dịch, thân phận người xuyên Việt của hắn sẽ bại lộ. Đương nhiên cũng có thể trực tiếp dùng USB mang kỹ thuật điều chế về. Cơ mà làm gì có người xuyên Việt nào có thể tiếp xúc được với hạch tâm khoa học kỹ thuật của thế giới trong. Tương lai có lẽ có thể, nhưng bây giờ thì chưa. Cho đến hiện tại Khánh Trần, người ở trong ngục giam số 18 rất khó tiếp xúc với tin tức bên ngoài. Trọng yếu nhất vẫn là mối quan hệ với Lý Thúc Đồng. Chờ chút, Thánh Trần bỗng nhiên ý thức được, tổ chức thần bí này còn thu mua thân thể máy móc. Mấy ngày trước còn có người xuyên Việt bị người cắt mất hai chân, hiện tại những người này dùng giá trên trời thu mua, sợ sẽ khiến tội phạm càng thêm nhắm vào người xuyên Việt. Lúc này Thánh Trần chợt nhớ hai người lạ mặt mình gặp khi đi học về. Hắn lặng yên không tiếng động đi đến bên cửa sổ, kéo một màn cửa thành một khe hở, nhìn ra ngoài. Chỉ thấy hai người vốn ngồi xổm ở đó nay đã không thấy bóng dáng. Thánh Trần chỉ do dự 3 giây, liền lập tức bấm số 110, alo, xin chào, ta ở số 12, lầu 4 khu nhà ở đường Hành Thự. Buổi tối phát hiện hai nam nhân rất khả nghi, ta cảm thấy bọn họ nhất định không có ý tốt.